Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có tiếp lời, mà phóng linh khí về phía thi thể nam nhân kia, linh khí trúng vào, thi thể liền bay nhanh về vách tường phía bắc, đánh lên vách tường rồi ngã nhào xuống đất. Tả Đăng Phong thấy thế chắc lưỡi nhíu mày, những thi thể này vượt xa khỏi dự tính của hắn, nếu chúng nó thật sự bị bừng tỉnh, nhất định rất khó giết chết. Đi ra ngoài trước. Tả Đăng Phong quay đầu nói với Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy xoay người lui ra ngoài, Thập Tam cũng đi theo. Sau khi ra ngoài, Tả Đăng Phong nhíu mày đứng suy nghĩ, không hề nghi ngờ gì nữa, mọi người ở đây đều bị trúng một loại kịch độc, nếu đơn thuần là thế thì sự tình cung không phức tạp rồi, thế nhưng mà những người này chết đi lại có âm khí tồn tại ở trong người, điều này nói lên có người thi triển đạo thuật. Trước mắt cần giải đáp ba đáp án, thứ nhất là độc vật này là gì, có phải là độc vật mà địa chi diễn sinh ra không? Thứ hai, nếu như độc vật này là do địa chi diễn sinh ra thì tại sao nó phải hạ độc giết chết mọi người ở đây? Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, rốt cuộc là người thi triển đạo thuật là ai? Tả Đăng Phong nói. Có thể là địa chi diễn sinh ra độc vật, bởi vì độc tính của nó rất quái dị, những loại độc này tôi chưa từng gặp qua. Ngọc Phật nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Về phần tại sao phải giết hại những cư dân này, tôi có cảm giác là nó cảm nhận được địa chi bị uy hiếp nên ra tay bảo vệ địa chi. Ngọc Phật nói. Tả Đăng Phong nghe vậy lại gật đầu. Người tu đạo này là ai thì tôi không nghĩ ra, bất quá tôi có thể khẳng định, tu vi của người này cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tại sao lại nói thế? Tả Đăng Phong hỏi. Những thi thể này đều có âm khí, điều này nói lên hồn phách của bọn họ đã bị phong ấn trong cơ thể, tòa thành trì này có nhiều cư nhân như vậy, người này có thể giết chết bọn họ sau đó phong ấn toàn bộ hồn phách. Hơn nữa chuyện này lại xảy ra cách đây 3.000 năm, suy nghĩ một chút liền có thể biết được người này có tu vi cao thâm như thế nào, kỳ thật lúc nãy tôi còn nói thiếu một chút, lấy thực lực hiện giờ của tôi cũng có thể phong ấn hồn phách của 20 mấy người trong vài canh giờ, mà anh coi đi, tu vi của người này hẳn là gấp 100.000 lần chúng ta rồi. Vẻ mặt Ngọc Phật càng thêm ngưng trọng. Người này có thể là Khương Tử Nha. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ. Nhưng tại sao Khương Tử Nha lại phong ấn toàn bộ hồn phách của người dân nơi này, rõ ràng là không phải xuất phát từ thiện ý. Ngọc Phật lắc đầu nói. Nhất định là có nguyên nhân khác. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Bột Quốc là chư hầu của Chu Triều, là một trong những khai quốc công thần, thân là quốc sư của Chu Triều. Khương Tử Nha hẳn là âm thầm làm suy yếu thực lực của bọn họ, nhưng mà cũng không nên hạ độc thủ như vậy, huống hồ Khương Tử Nha cũng không có cách nào điều khiển độc vật này vốn là của Bột Quốc A. Nguyên nhân gì? Ngọc Phật hỏi. Không biết nữa, cô đi về thạch lâu lớn nhất đợi tôi đi lấy lựu đạn nổ tung thạch môn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Chốc lát sau, Tả Đăng Phong đã lấy đến hơn 10 trái lựu đạn rồi phóng vào một góc tường của tòa thạch lâu này, sau đó liền lướt đi. Ngọc Phật cùng Thập Tam đã né tránh ở một nơi xa. Rầm. Một bên phòng đã bị nổ tung, đợi khói cát bay hết, hai người liền đi vào, động khẩu này khoảng chừng 3 thước vuông, hai người phát hiện nơi này là phòng nghị sự của Bột Quốc, hai bên đông tây là các vệ binh cầm vũ khí trong tay, ở giữa là hơn 10 người, có già có trẻ, toàn bộ là nam nhân. Chẳng trách chúng ta không đẩy ra được. Lúc Tả Đăng Phong nhìn xung quanh quan sát thì Ngọc Phật mở miệng nói. Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại. Phát hiện đại môn thạch lâu cũng không phải bị ngăn lại, mà là bị một cột đá to đến hơn 20cm chèn vào. Tả Đăng Phong thấy thế liền phóng ra linh khí, đẩy chốt cửa đó đi, rồi đẩy cửa đá đi ra ngoài, nơi này quá nguy hiểm, trước tiên rời khỏi đã rồi nói sau. Sau khi đi ra, Ngọc Phật liền đi về phía bắc, Tả Đăng Phong cũng bước đi theo. Vương tọa trong phòng nghị sự cũng không có đặt ở vị trí cao mà được đặt ngang bằng, bất đồng là vương tọa của chư hầu vương được làm bằng đồng chất. Tuy rằng đã bị rỉ xanh nhưng lại không có hư tổn gì, ở chỗ ngồi là một nam nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi, quần áo trên người hắn đã bị mục nát từ lâu, dựa theo chỗ ngồi thì có thể thấy được nam nhân này chính là chư hầu vương năm đó. Loanh quanh ở trong phòng hai người cũng không phát hiện ra manh mối hữu dụng nào, nhưng mà khi bước đến bên trái của vương tọa thì Tả Đăng Phong lại dừng bước, quả ý cùng vương tọa lớn ngang nhau, tuy rằng hình thứ không có hoa lệ như vương tọa nhưng mà cũng không kém là bao, quan trọng là bên trái của tọa ý này có một đồng thai rất nhỏ, lớn khoảng 3 thước. Cao không qua 2 thốn, thời thương chung không có loại đồ đạp chân này, hơn nữa chỗ đạp chân này nên để ở phía trước, làm sao lại để ở bên cạnh. Mary đang nhìn cái gì thế? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong chăm chú như vậy thì hỏi. Cái ghế này không nên xuất hiện ở đây. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cái này không phải là chỗ ngồi của Vương Hậu sao? Ngọc Phật hỏi lại. không biết, đừng nói xã hội nô đãi, cho dù là xã hội của nữ nhân cũng không nên đưa lên đại điện nghị sự. Tả Đăng Phong lại lắc đầu. Chỗ ngồi của chư hầu vương bên trái, nói lên địa vị còn thấp hơn chư hầu vương, có phải là tể tướng không? Ngọc Phật hỏi. Hạ thương Chu Tấn Tần Đường Tốn Minh, đây là tám triều đại lớn nhất. Tả Đăng Phong biết rõ lịch sử. Ý của anh nói là địa vị người này còn cao hơn chư hầu vương nữa. Ngọc Phật kinh ngạc, hỏi. Đúng, ở thời cổ đại chư hầu vương là người có quyền tuyệt đối tại lãnh địa của mình, theo lý ở khu vực này sẽ không có người nào có vị trí cao hơn hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tả Đăng Phong lấy tay phủi phủi tấm đồng, đột nhiên Ngọc Phật lên tiếng. Ngó kìa. Tả Đăng Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Phật, phát hiện vẻ mặt nàng ngạc nhiên nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh vương tọa, không biết lúc nào thập tam đã ngồi ở bên đó, lúc này chỗ đồng đài này. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 179, không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ngồi xuống đồng thai thập tam liền đứng lên đánh giá đồng thai. Thập tam, trước kia mày từng ngồi ở đây à? Tả Đăng Phong nhìn về phía thập tam, hỏi. Thập tam nghe vậy lập tức gật đầu. Thập tam gật đầu một cái, Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật liền nhìn nhau, thập tam gật đầu chứng tỏ trước kia nó từng đến đây, hơn nữa dựa vào chỗ đồng tọa bên cạnh vương vị thì có thể biết được người ngồi ở chỗ này chính là chủ nhân trước đây của thập tam. Nơi này không phải là chư hầu của Chu Triều sao? Tại sao đối thủ của Khương Tử Nha lại đến đây? Ngọc Phật nói. Đây cũng là vấn đề mà tôi nghi ngờ, trước kia thập tam cùng với chủ nhân của nó từng qua Dung Quốc, ở Dung Quốc cũng nhận được khoản đãi. Hiện tại cái mà tôi không hiểu chính là người này có quan hệ như thế nào với Khương Tử Nha. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, lúc trước hắn và Thập Tam đã từng tới cổ thành ở Dung Quốc gặp được xà mỹ nữ, Thập Tam còn ngồi xuống nghe nó ca hát, cái này nói lên chủ nhân lúc trước của nó từng đi qua Dung Quốc, còn nhận được sự hoan nghênh. Trong lòng hai người đều có nghi hoặc nhưng mà hai người đều rõ ràng đối phương không thể trả lời vấn đề của mình. Tạm thời đừng nói đến chuyện này, nếu như tôi là Khương Tử Nha, tôi thấy chư hầu của mình chiêu đãi đối thủ của mình thì khẳng định tôi sẽ không cao hứng. Tả Đăng Phong lắc đầu, hiện tại hắn cần làm chính là đem những manh mối kia gộp lại để tìm ra đáp án. Đây là bản tính của con người, dựa theo đồng tọa này thì người này có quan hệ không bình thường với chư hầu vương Bột Quốc, hơn nữa vị chư hầu vương trẻ tuổi này dường như cũng không sợ Khương Tử Nha biết chuyện này. Ngọc Phật trợ giúp Tả Đăng Phong tìm kiếm manh mối. Loại thành thị phân âm dương này tuyệt đối là do một cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa kiến tạo như vậy tuyệt đối cũng không phải là vì để cho đẹp mắt. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tòa thành này có thể là do Khương Tử Nha chỉ huy kiến tạo cũng có thể là do chủ nhân của Thập Tam, bọn họ đều có năng lực như thế. Ngọc Phật nói. Phong ấn hồn phách vào trong thân thể cũng không phải xuất phát từ thiện ý, người này hẳn không phải là chủ nhân của Thập Tam trước kia, nhìn cách ngồi của Thập Tam có thể thấy được nó thường xuyên đến chỗ này, chứ không phải là lần một lần hai. Điều này nói lên trước kia chủ nhân của Thập Tam từng qua nơi này nhiều lần, hơn nữa nếu chủ nhân của Thập Tam ngồi ở nơi này liền tỏ vẻ hắn thân thiện với người Bột Quốc này. Tả Đăng Phong nói. Nếu không phải là hắn thì chỉ có thể là Khương Tử Nha. Ngọc Phật nhíu mày mở miệng. Khả năng này rất lớn. Tả Đăng Phong mơ hồ cảm giác bắt được cái gì, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Anh đoán xem thử tình huống năm đó. Ngọc Phật mở miệng nói. Manh mối không đủ, đoán cũng không có ý nghĩa. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam, đáng tiếc là Thập Tam không biết nói bằng không hai người cũng sẽ không vất vả như thế này. Tôi suy đoán một chút, nơi này là lãnh thổ Chu Triều nhưng mà mọi người ở đây lại đi rất gần với đối thủ của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bởi vì đố kỵ thành hận nên đã hạ độc cùng với phong ấn người ở nơi này, để bọn họ không chết không sống luôn luôn thừa nhận thống khổ. Ngọc Phật chỉ vào vị chư hầu vương trẻ tuổi kia. Không phải. Nếu như tôi là Khương Tử Nha, thuộc hạ của tôi đi gần với đối thủ của mình thì tôi nhất định mất hứng nhưng cũng không hạ độc thủ. Ngoài ra theo tôi được biết Khương Tử Nha cũng không am hiểu dụng độc, địa chi cùng với độc vật mà địa chi diễn sinh ra ở nơi này cũng sẽ không nghe hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng nữa, cất bước ở trong phòng nghị sự chậm rãi tìm kiếm, Tả Đăng Phong lau vết bụi rồi ngồi xuống, hắn cần sự yên lặng để tìm kiếm manh mối. Phong cách hành sự của người tiệt giáo như thế nào? Đột nhiên, Tả Đăng Phong mở miệng hỏi Ngọc Phật. Không theo lệ thường, làm việc cực đoan. Ngọc Phật trả lời. Nói chi tiết một chút. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Bọn hắn không tuân theo quy củ hay ước thúc gì, muốn làm gì thì làm, phản nghịch không khuất phục, đạo thuật của tiệt giáo rất lợi lại, học tập vô cùng bá đạo, nhưng mà người trong tiệt giáo thường xuyên rút bớt tuổi thọ của mình để tri triển một ít đạo thuật nghịch thiên, bọn hắn rất điên cuồng, thiếu đi sự bình thản mà người đạo gia hay có. Ngọc Phật nghĩ một chút rồi bổ sung. Phong cách của bọn họ hơi giống với anh. Thế thì dễ nói chuyện rồi, nếu như tôi chịu ngồi ở vị trí cao hơn chư hầu vương, khi bọn hắn gặp được khó khăn thì liền bảo vệ, tuyệt đối sẽ không buông tay, càng sẽ không hại bọn hắn. Tả Đăng Phong nói, dường như hắn đã đoán được cái gì rồi. Ngọc Phật nghe vậy nhìn vào Tả Đăng Phong, chờ Tả Đăng Phong nói tiếp. Bất quá Tả Đăng Phong cũng không có tiếp tục nói gì, mà là cúi đầu nhìn Thập Tam. Thập Tam, lần cuối cùng mày đến đây thì đại môn là được mở ra hay là đóng lại? Thập Tam nghe vậy lộ ra vẻ ngạc nhiên, nó nghe không hiểu. Lần cuối mày đến nơi này thì cái cửa này mở hay đóng? Tả Đăng Phong rời khỏi đồng tọa mang theo Thập Tam đi ra trước cửa, chỉ vào thạch môn hỏi. Thập Tam nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Có phải là đóng lại không? Tả Đăng Phong hỏi câu khác. Thập Tam nghe vậy gật gật đầu. Thập Tam gật đầu làm cho Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Sao rồi? Ngọc Phật đi đến, thấp giọng hỏi. Nói ra rất dài, tôi cảm thấy nơi này chính là căn nguyên mà Khương Tử Nha trở mặt với chủ nhân của Thập Tam. Đây là suy đoán của tôi, cô nghe thử có đạo lý hay không? 3.000 năm trước, Khương Tử Nha ở trong này tìm được Thủy Trúc Âm Trư, cũng nhận ra Tuyết Sơn là nơi tu hành của một đạo nhân tiệt giáo. Lúc ấy hai người không có địch ý, Khương Tử Nha mang theo địa chi cùng với mọi người ở nơi này đi Đông Chinh Thương Triều. Sau khi công thành xong Bột Quốc được phong chư hầu rồi trở về cố hướng, sau khi có thân phận chư hầu tự nhiên là muốn xây dựng thêm thành trì, tòa thành này chính là đạo nhân tiệt giáo kia trợ giúp bọn họ. Sườn Đông là càng là lớn, là nơi ở của quý tộc, phía Tây là không là nhỏ, là nơi ở cho nô lệ. Địa chi có công kiến quốc cho nên nó được bỏ vào đầm nước rộng 2 dặm ở phía Đông Thành, thay thế một con mắt của Thái Cực Phù, cũng được hưởng thụ sự phụng dưỡng của người Bột Quốc. Tiểu đảo ở Tây trong hồ nước này cũng là một con mắt khác của Thái Cực Đồ, đồng thời cũng là nơi để nhân ngư lên tắm nắng. Đây chính là một kết cấu hoàn mỹ, sau khi thành trì xây xong lập tức biến thành âm dương hòa hợp, thiên cổ bảo địa. Tả Đăng Phong nói đến đây thì tạm dừng. Ngọc Phật gật đầu, càng không đối hưng, âm dương bình hòa, tuy rằng sẽ không làm mọi người ở đây đại phú đại quý nhưng sẽ làm mọi người ở đây bảo trì cân bằng, chỉ cần cân bằng có thể lâu dài. Phong thủy tốt nhất trên thế gian cũng không phải là đại phú đại quý mà người khác có thể vĩnh viễn sinh sôi, cân bằng mới là chính đạo, lâu dài mới là đại đạo. Nhưng mà sau khi thành trì được xây xong Khương Tử Nha lại tới, người này đến đây làm gì? Đến để nhờ địa chi, bởi vì Tề Quốc Phong Đáo sau đó bị Lai Quốc chống cự. Vì thế hắn liền nghĩ đến chiêu của mời địa chi đến để ảnh hưởng khí số, nhưng mà chư hầu vương Bột Quốc sẽ không cho hắn mượn, bởi vì hiện nay địa chi đã là một mắt trong Thá Cực Đồ, một khi địa chi rời đi, âm dương tòa thành liền mất cân bằng, tộc nhân liền gặp xui xẻo rồi. Khương Tử Nha cũng hiểu đạo lý này, nhưng mà khi đó hắn bị Lôi Quốc đánh đến nổi trận lôi đình, bộc hỏa công tâm, ngoài ra hắn cũng không có biện pháp mang địa chi đi mà áp dụng cách tìm những thứ khác để thay thế địa chi làm mắt trong âm dương phù nhưng lại không được, điều này càng làm cho hắn tức giận. Bởi vì điều này nói lên hắn không phải là đối thủ của đạo sĩ tiệt giáo kia, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì cũng không thể đoán được. Có thể là Khương Tử Nha dùng hết lời ngon ngọt nhưng đối phương không đồng ý, cũng có thể là chiến sự của Tề Quốc với Lai Quốc trong lúc nước sôi lửa bỏng, tóm lại là đến cuối cùng hắn liền cứng rắn, mạnh mẽ muốn mang địa chi đi. Địa chi này cao hơn 10 thước, là một đại gia hỏa, Khương Tử Nha muốn mang nó đi tất nhiên là sẽ dẫn theo nhiều lính, bọn hắn liền hung thần ác sát đuổi mọi người vào phòng. Cũng sẽ không giết bọn hắn bởi vì những cư dân này dù sao cũng có công, chỉ cần bọn hắn không ngăn cản là được, vì thế nơi này mới xuất hiện tình huống mọi người đều đóng cửa. Tả Đăng Phong bình tĩnh phân tích. Tại sao người Bột Quốc lại không phản kháng? Ngọc Phật lại hỏi. Thành trì này chỉ khoảng 10 dặm vuông, vô cùng nhỏ, nói là quốc gia kỳ thật cũng giống như một cái thôn, làm sao phản kháng được? Tả Đăng Phong cười. Nếu đúng như lời anh nói thì tại sao đạo sĩ tiệt giáo kia lại không ra tay ngăn cản? Ngọc Phật lại hỏi. Hắn đến chậm, chờ hắn đến nơi thì Khương Tử Nha đã mang địa chi đi hơn nửa độc vật mà địa chi diễn sinh ra lại lỡ tay giết con độc vật kia. Độc vật vừa chết, độc tính trong cơ thể liền phát ra, toàn bộ người trong thành liền chịu tai ương. Đạo sĩ tiệt giáo đi đến đây liền phát hiện tình huống này, vì thế hắn liền phong ấn những hồn phách của bọn họ lại, nghĩ cách cứu bọn họ nhưng cuối cùng lại không như ý nguyện. Không thể cứu sống được, cho nên kể từ đó hắn liền kết thù với Khương Tử Nha. Vì thế hắn mới đưa Thập Tam cho Lai Quốc mượn để chống lại 12 địa chi. Tả Đăng Phong nói. Có điểm khó mà tiếp nhận được. Sau khi nghe xong, Ngọc Phật nhíu mày lắc đầu. Sở dĩ cô cảm thấy khó tiếp nhận là bởi vì cô cho rằng cô đã biết sự tình này trước khi chuyện này phát sinh, kỳ thật cũng không nhất định, nhiều khi cũng không phải tìm kiếm đủ manh mối mới tìm được kết quả, cũng có thể năng thấy được mọi chuyện sau đó mới phát hiện ra manh mối. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nếu nói như vậy thì tại sao đạo sĩ tiệt giáo kia lại không công khai trở thành địch của Khương Tử Nha, lại bỏ gần cầu xa mượn Lai Quốc để báo thù? Ngọc Phật hỏi lại, nàng có cảm giác Tả Đăng Phong có lối suy nghĩ quá mức mẫn tuệ, phân tích ra kết quả không thể tưởng tượng được, khiến cho người ta khó mà lý giải. Hai nguyên nhân, thứ nhất là vô cớ xuất quân, Bộc Quốc là chư hầu của Chu Triều, không phải nước phụ thuộc tiệt giáo, nguyên nhân thứ hai chính là hắn cần phải vì Bộc Quốc mà hy sinh lớn như vậy. Tả Đăng Phong mở miệng nói. Đồng tọa, chỗ ngồi bằng đồng. PS, bàm dê nhà nó, dịch cái cơ hờ này mà đau hết cả đầu, 220. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 180, sai sót trong cơ hội tốt. Ý của anh là địa chi đã bị Khương Tử Nha mang đi. Ngọc Phật hỏi. Không biết, tôi xuống nước nhìn một lát. Tả Đăng Phong xoay người đi ra. Hắn biết lý luận sung rất khó tìm ra được chân tướng. Tả Đăng Phong rời khỏi phòng nghị sự cũng không có đi về hồ nước phía Tây, mà đi tới chỗ đầm nước nhỏ ở hướng Đông Nam, dựa theo suy đoán của hắn nơi này hẳn là nơi ẩn thân của địa chi trước đây. Đi tới ngoài thủy đàm, Tả Đăng Phong cởi áo choàng đưa cho Ngọc Phật, chuẩn bị xuống nước. Hay là đợi hừng đông đi? Ngọc Phật cũng không cầm lấy áo choàng của Tả Đăng Phong. Tôi tin phán đoán của mình, dưới này là trống không? Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Trong vòng trăm dặm cỏ mọc thành bụi, xà trùng không đến, giải thích thế nào? Ngọc Phật nhắc nhở. Đó là độc vật mà địa chi diễn sinh ra độc vật tạo thành, không quan hệ, tôi xuống đây. Tả Đăng Phong đưa áo cho Ngọc Phật rồi xoay người nhảy vào đầm nước. Chỗ này rộng khoảng 2 dặm, vô cùng trong suốt, nhiệt độ nơi này cao hơn nước sông một chút. Bởi vì trong suốt nên tầm nhìn dưới nước không quá 3 trượng. Bởi vì không mang đồ lặn nên tốc độ lặn của Tả Đăng Phong rất nhanh, người bình thường có thể nín thở 2 nhưng Tả Đăng Phong đã độ qua thiên kiếp nên có thể ở dưới nước 5, 10. Chỗ này sâu bao nhiêu Tả Đăng Phong cũng không đoán được nhưng không bao lâu hắn đã đến đáy đầm có vô số hạt cát, dựa theo độ lớn nhỏ của những hạt cát sỏi này thì có thể thấy được những thứ này là do người sàng lọc thả vào đây để giữ ấm, trong những hạt cát sỏi kia còn có những vật trang sức nhỏ, bởi vậy có thể thấy được năm đó địa chi kia được cho là thánh vật, được mọi người cúng bái. Tìm ở đáy đầm một vòng, Tả Đăng Phong liền phát hiện ở phía bắc của đáy đầm có một động khẩu hình tròn, động khẩu này không thông xuống phía dưới mà thông về phía bắc. Động khẩu này hiển nhiên là thông với nơi dừng lại của địa chi, bởi vì địa chi không phải là cá, cho nên nó không thể sống mãi trong nước, nhất định nó có nơi ấm áp để ngủ, nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong liền bơi vào động khẩu, cửa động khoảng 3 thước, thông đạo còn dài hơn so với dự tính của Tả Đăng Phong, chừng hơn 100 trượng. Đến cuối cùng sau khi quẹo qua một khúc khoảng 3 trượng thì Tả Đăng Phong mới trồi lên mặt nước, trước mặt hắn là một huyệt động to bằng một gian phòng, mái vòm hình tròn cao khoảng 3 trượng, trong huyệt động rất bằng phẳng, cũng có vô số hạt cát. Trên cát có rất nhiều dấu chân lớn, móng heo là dạng gì tự nhiên là Tả Đăng Phong biết nhưng mà trên cát cũng không phải là dấu chân heo, mà là còn có dấu chân giống với loài người, dựa theo độ lớn nhỏ thì có thể thấy được địa chi là một động vật bốn chân. Tuy rằng địa chi không ở nơi này nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn muốn tìm hiểu kỹ một chút. Để xác định rốt cuộc là nó loại động vật gì, bởi vậy hắn liền cúi đầu tìm kiếm trên mặt cát. Nơi này là nơi ở của Chúc Thủy Âm Trư, nếu nó ở đây thì tự nhiên sẽ tìm được lông trên người của nó rụng xuống. Rất nhanh Tả Đăng Phong liền phát hiện được cọng lông màu đen, dài khoảng 4 tấc, ngay tại khi Tả Đăng Phong đang nhìn kỹ thì Ngọc Phật thò đầu từ dưới nước lên. Làm sao cô xuống đất? Tả Đăng Phong lấy tay lau mồ hôi trán rồi đi tới kéo Ngọc Phật lên. Lo lắng cho anh. Ngọc Phật nổi trên mặt nước. Lúc này Ngọc Phật chỉ mặc một chiếc áo trong người, áo choàng cùng với kim giáp hộ thân thì nàng đã cởi ra ngoài, áo trong gặp nước trong hồ nổi bật những đường cong trên người nàng, mặt ngọc dính nước, búi tóc tích thủy, vô cùng xinh đẹp. Thấy được bộ dạng vô cùng động lòng người của Ngọc Phật thì Tả Đăng Phong liền có phản ứng của một người đàn ông, chỉ thấy thẳng em của Tả Đăng Phong đã dựng đứng lên. Anh thật không biết xấu hổ. Ngay tại khi Tả Đăng Phong vô cùng xấu hổ thì Ngọc Phật nở nụ cười. Cô mới không cần mặc, mặc như vậy xuống đây để dụ dỗ tôi sao? Tả Đăng Phong vui đùa mà đáp lại, vừa nói hắn vừa dùng âm khí trong huyền âm thủ để điều hòa âm dương trong người. Ngọc Phật là người thông minh, cho nên hiểu được Tả Đăng Phong đang làm dịu bớt cảm giác xấu hổ, nhưng mà chung quy nàng không phải là nữ nhân có kiến thức rộng rãi, cho nên nói xong câu đó thì nàng liền khẩn trương không thôi. Hoàn cảnh trầm mặc, yên tĩnh, phong kính có thể làm cho người ta cảm thấy an toàn, cũng là nơi để cho người ta dễ sinh ra dục niệm nhất, nơi này có độ ẩm cao, thở không thông, lượng máu lên não không nhanh, làm cho người ta có suy nghĩ chậm chạp nên bản tính của Tả Đăng Phong bốc lên. Ngọc Phật thấy được ánh mắt Tả Đăng Phong không ngừng nhảy lên, cho nên nàng rất hồi hộp, tuổi của nàng không còn nhỏ, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là con gái chứ không phải là nữ nhân, mặc dù giờ phút này nàng hy vọng nhưng mà dưới sự ngượng ngùng của một cô gái, nàng vẫn là cúi đầu. Ở thời điểm mấu chốt này, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành hậu quả khác nhau, động tác cúi đầu của Ngọc Phật đã phá vỡ cục diện cân bằng trước mắt, trong nháy mắt Tả Đăng Phong liền thanh tĩnh, linh khí liền vào đan điền của hắn, dục niệm biến mất. Nếu không phải cả ngày cô mặc kim giáp, phỏng chừng cô cũng đã có chồng rồi. Tả Đăng Phong mở miệng cười đùa. Tả Đăng Phong vừa nói xong, Ngọc Phật lập tức cảm thấy mất mát và hối hận. Mặc dù Tả Đăng Phong từng ABC với nữ nhân khác, nhưng mà bản thân hắn là một người cố chấp và kiên nghị, để biến thành một người cực đoan đây chính là khiếm khuyết của hắn, nam nhân như vậy không nhiều lắm, cho nên Ngọc Phật mới không ngừng theo đuổi, ngay tại khi ông trời rủ lòng thương, cho nàng cơ hội thì nàng lại làm ra một hành động sai lầm. Ngọc Phật liền dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng là người thông minh, biết Ngọc Phật muốn làm gì, hắn biết nếu nàng lấy lại thế chủ động thì hắn cũng khó mà chống đỡ được, vì thế liền nói. Kim giáp của cô vẫn còn ở bên ngoài, coi chừng bị người ta lấy mất đó, tôi đi ra ngoài đây. Tại sao nơi này lại không có người khác? Ngọc Phật ngạc nhiên đặt câu hỏi, nàng vừa nói ra thì Tả Đăng Phong đã không thấy đâu, hắn đẩy nhảy vào trong hồ nước.